Chương 331, bất tử thân. Biểu liên hoa xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lôi kéo trụ tổ khố trên người băng vải, cao tốc xoay tròn đem hắn từ giữa không trùng cũng rủ xuống đập xuống. Nhanh chóng rơi rụng mang đến lực xung kích cực lớn, theo một tiếng vang thật lớn, tổ khố bị trực tiếp cũng rủ xuống đánh vào mặt đất bên trong, trực tiếp đập ra một cái hố, nửa người đều nện ở trên mặt đất hố bên trong. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một cái vươn mình rơi vào cách đó không xa, xoa xoa mồ hôi chán, nói rằng, hô, giải quyết. Nhưng la cái kia tổ khố nhưng hai tay chống đất, đem chính mình từ trong hố rút ra, cổ của hắn đều vặn gãy, đầu đều hướng bên một bên, nhưng la hắn nhưng dùng hai tay mạnh mẽ đem vặn gãy cái cổ cho bài trở về. Chuyện này cái tên này vẫn là nhân loại sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thấy thế giật nảy cả mình, không nghĩ tới đụng phải như vậy sự đả kích chí mạng, đối với tổ khố tới nói nhưng căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Ta là một mại y trái cây năng lực giả. Nắm giữ vô cùng tuổi thọ cùng bất tử thân thể, ngươi là không cách nào chiến thắng ta, vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi nói, tổ khố một tay phất lên, tự sau lưng của hắn liền bay vụt ra có vài màu trắng băng vải, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ bay đi. Cái kia băng vải giống như là có sinh mệnh 13, lại như từng cái linh hoạt xà, ở giữa không trung múa, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ vào tới. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ vội vàng hướng về sau nhảy một cao y. Tránh trái tránh phải tách ra những này băng vải công kích, sau đó, hắn hướng về trên vách tường nhảy một cao y, trực tiếp sẽ ở đó trên vách tường đi lên. Băng vải tiếp tục hướng về hắn đuổi kích mà đi, hắn vội vàng ở trên tường giẫm một cái, cả người về phía trước nhảy một cao y, lần thứ hai đi đến tổ khố trước mặt. Nhu quyền pháp, bát quái 64 trưởng một cái bát quái lĩnh vực ở xạ tổ dạy ổ sủ kẹ dưới chân hiện hiện, hắn mãnh liệt trưởng kích hướng về tổ khố vung kích mà đi. Nhanh như tia chớp xuất trưởng nhưng căn bản không có chạm được tổ khố. Tổ khố trên người bay vụt băng vải lập tức đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tay chân toàn bộ đều quấn quanh ở, để hắn không cách nào nhúc nhích. Mà tổ khố nhưng một quyền hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bụng đánh tới, mãnh liệt bốc xin trực tiếp cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bụng mang đến trọng thương. Bắt quái trưởng hồi thiên âm dương hặc kẻ sổ cái tèn bị tổ khố trên người băng vải quấn quanh ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đơn giản nói cho chuyển động lên, cả người dường như một cái như con thoi nhanh chóng chuyển động. Cái kia tổ khố đang bị lôi kéo bên dưới, liền bị trực tiếp cho suý bay lên. Khi theo xạ tổ dạy ổ sủ kẹ xoay chuyển mấy chục vòng sau khi, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ liền đem tổ khố trực tiếp quăng bay ra đi, và ở phía xa trên vách đá, lần thứ hai đập ra một cái hố to đến. Có điều, kịch liệt va chạm mở vẫn không có cho tổ khố mang đến tính thực chất thương tổn. Hắn vẫn là lông tóc không tổn hại đứng lên, tiếp tục hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đi tới. Đáng chết, người này lẽ nào thật sự có bất tử thân sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không khỏi cảm thấy vướng tay chân, người này bất luận chịu đến thế nào thể thuật công kích, đều hoàn toàn không có tác dụng. A nếu thể thuật không được lời nói, cái kia liền sử dụng nì rút đi, tuy rằng trả cờ dạ không đủ để chống đỡ mạnh mẽ nì rút, thế nhưng một ít cơ bản nì rút. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại trải qua mở ra bì ạ cựu gẳng rèn luyện sau khi, đã có thể thành công sử dụng. Có điều, sử dụng số lần QNZ vẫn không thể quá nhiều, dù sao hắn hiện ở trong người trả cờ dạ lượng vẫn là ít đến mức đáng thương. Thi thể kết quả tốt nhất, chính là hỏa táng, cũng không dùng chiếm dụng thổ địa tài nguyên, QNZ không cần mua quan tài. Ngươi cái này một ngại y đi chuẩn bị tiếp thu ta đại Trung Hoa Gô Tờ Dư A A nói. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ hai tay tung bay, kết ấn trong nháy mắt hoàn thành. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, đều là vô dụng. Tổ khố trên người lần thứ hai bắn ra có vài màu trắng băng vải, trực tiếp quấn quanh ở xạ tổ dạy ổ sủ kẹ hai tay, đem hắn hợp lại cùng nhau hai tay trói cái chặt chẽ. Không biết ngươi đang làm gì, thế nhưng đem ngươi trói lại, ngươi liền không có cách nào đi. Tổ khố cười to, mà xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhưng cũng là phát sinh một tiếng cười gằn, nói rằng, tới thật đúng lúc. Vốn còn muốn nắm lấy ngươi, hiện tại ngươi đúng là trực tiếp đưa tới cửa. Hỏa độn âm dương cả tổng long hỏa chi thuật xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên hai tay lập tức dần hiện ra ngọn lửa, theo bị trói băng vải thiêu đốt mà lên, ngọn lửa hướng về băng vải trực tiếp hướng về băng vải chủ nhân tổ khố nhanh chóng lan tràn quá khứ. Tổ khố không kịp giải trừ băng vải, ngọn lửa cũng đã đem tổ khố cho bao vây lấy. Toàn thân đều là băng vải một ngại ý thì trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Phảng phất mặc vào đâm qua một cái ngọn lửa áo khoác giống như vậy, không ngừng thiêu đốt thân thể của hắn. Tổ khố bị ngọn lửa bao gồm, rốt cục phát sinh một tiếng hét thảm, sau đó hắn liền nằm trên đất không ngừng mà lăn lộn, nhưng la bị băng vải bao gồm hắn căn bản là không có cách tắt hắn ngọn lửa trên người. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người nghe được tổ khố rên rỉ cùng kêu thảm thiết, phóng tầm mắt nhìn tới, liền nhìn thấy tổ khố bị ngọn lửa bao gồm, chính đang không ngừng thiêu đốt. Quá tốt rồi, giết chết tổ khố cả Di Nạ thấy thế hưng phấn gọi lên. Cơ lô cu nở dê khôi phục không ít sức mạnh, đang cùng Gin hai người cùng đại chiến còn lại hơn 10 người một mãi y lý ác ma xông thẳng cờ lập thả ra một viên ác ma viên đạn, trong nháy mắt xuyên qua bô nở tên một mãi y lý lâu la thân thể, bọn họ đều co quắp ngã xuống đất, cũng không còn cách nào đứng dậy. Mà Gin trong tay quải cu nở dê là nhanh trong múa, mỗi một lần tấn công đều có thể đem một tên một mãi y lý xương sọ cho đánh nát. 7. Tác mở tên một mãi y lý cũng bị hắn nhanh và gọn giết chết. Rốt cục. Đem những này một ngại y đi lâu la toàn bộ giải quyết sau khi, hai người cũng không đủ sức co quắp ngã trên mặt đất, thơ hô nở dê hô cờ hô, rốt cục cuối cùng kết thúc. Cả gì nạ, còn bao lâu? Cờ lầu hỏi. Cả gì nạ nhìn một chút tay không bốn không biểu, nói rằng, còn có 15 phút, không cần phải gấp. Tổ khố kêu thảm thiết vẫn ở động đá bên trong vang vọng, nghe được người sởn cả tóc gáy. Nhưng mà, tổ khố trên người băng vải thiêu đốt hầu như không còn sau. Ngọn lửa liền chậm rãi tắt. Tổ khố thân thể bị thiêu đen kịt, hắn vô lực co quắp ngã trên mặt đất, mất đi tiếng quát tháo. Liều linh quần quần khói đặc tổ khố, xem ra, tựa hồ đã tử vong. Nhưng là, không biết tại sao, Sato dậy ổ sủ kẹ nhưng mơ hồ có một loại không rõ cùng linh cảm. Hắn cảm thấy cái này tổ khố không có như thế đơn giản liền bị đánh bại. Chính đang Sato dậy ổ sủ kẹ suy nghĩ thời khắc, bộ kia bị thiêu đen kịt thầy khô lập tức đứng lên. Lần này nhưng làm cả gì nạ dọa cho phát sợ. Nay tổ khố lại đứng lên đến rồi. Xạ tổ dậy ổ sủ kẹ vừa ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy đã biến thành than cốc thầy khô đứng lên. Ha ha, ngươi cho rằng dùng hỏa liền có thể đánh bại ta sao? Ta đã sớm nói với ngươi, ta tổ khố là bất tử bất diệt tổ khố. Dùng chỉ còn một cái bờ lách hố lệ miệng nói rằng, xem ra thật là làm người ta sợ hãi. Phục hồi như cũ băng vải tự tổ khố dưới chân rỗi ra có vài băng vải. Đem thân thể của hắn quấn quanh ở, sau đó bị băng vải quấn quanh ở hắn dĩ nhiên cấp tốc phục hồi như cũ, cùng với trước không bị lửa thiêu thời điểm giống như lúc, phảng phất xạ tổ dậy ổ sủ kẻ đối với hắn tạo thành thương tổn chưa bao giờ xuất hiện bình thường.